Giả hôn nhược thi an hiên. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3, điện thoại di động của Khương Ngọc Doanh rơi xuống đất. Cô nhắm cổ nhìn về phía Lâm Thần Khuynh, dùng một góc độ nhìn lên nhìn anh. Trong con người nước chảy xệ như đang hiện lên ánh sáng. Cẩn thận hỏi, cái kia, anh không nghe thấy gì cả. Phải không? Cô liên tục trấn an bản thân. Anh không nghe thấy, phải, chắc chắn anh không nghe thấy điều đó. Lâm Thần Khuynh tay đút túi quần, không chớp mắt nhìn cô, thanh âm nhạt nhẽo nói. Ừ, không nghe thấy cái gì? Khương Ngọc Doanh thở dài một hơi, vỗ vỗ ngực, lẩm bẩm nói. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi, không nghe thấy chuyện này đã dễ làm hơn nhiều. Tôi chỉ nghe thấy ai đó gọi, chó rừng, tôi lau. Thật đúng là nghe được. Muốn hỏi Lâm phu nhân, Lâm cẩu cẩu này là ai? Lâm Thần Khuynh một bộ dáng học tập hiếu học, mày kiếm bình thư, bộ âu phục màu trắng kia làm cho anh lúc này càng thêm lạnh lùng. Khương Ngọc Doanh mím môi, Lâm cẩu cẩu là ai? Hắn thật đúng là dám hỏi a. Cô chậm rãi nhếch khóe môi, chớp chớp đôi mắt to ngập nước, vô tội hỏi ngược lại. Lâm cầu cầu, chó rừng nào, tôi không biết, anh biết không? Lâm Thần Khuynh lại gần, thật sự không biết. Khương Ngọc Doanh gật đầu thật mạnh, đương nhiên không biết, nhưng tôi làm sao nghe được có người nói. Đầu có thể đứt máu có thể chảy. Khương Ngọc Doanh liền yêu Lâm cầu cầu. Hà, Lâm Thần Khuynh đem những lời lúc trước nghe được kể lại một lần nữa. Cho nên, cô yêu anh nhất. Khương Ngọc Doanh nghiêng người về phía sau, vòng eo đặt trên đài lưu ly hồ bơi, run rẩy mí mắt nói, có thể gần đây anh làm việc quá mệt mỏi. Lâm Thần dốc tay thuận thế đặt trên mặt bàn, thân thể mơ hồ dán lên thân thể của cô, rũ mắt xuống liễm lại hỏi, có ý gì? Khương Ngọc Doanh giải thích, xuất hiện ảo giác nghe không rõ rồi, dứt lời. Lâm Thần Khuynh trên mặt sinh ra một tia cười trào phúng. Hiển nhiên trả lời như vậy anh là không tin. Khương Ngọc Doanh vừa định nói gì nữa, điện thoại di động trên mặt đất truyền đến âm thanh. Đồng đội heo mở bàn lên tiếng. Anh, chị dâu nói chị ấy yêu anh nhất. Lâm cầu cầu chỉ chính là anh. Anh, đây là lời yêu thương của chị dâu dành cho anh. Bây giờ người trẻ tuổi đều chơi như vậy. Những cách xưng hô của ông xã và bà xã đã lỗi thời từ lâu rồi. Cẩu tử, cẩu đàn, cẩu cẩu mới là xưng hô phổ biến nhất hiện nay. Anh hẳn là cảm giác được hạnh phúc mới đúng. Khương Ngọc Doanh vừa nhíu mày, vừa dùng ngón tay chọc chọc vào thân thể hắn không ngừng tới gần. Đầu ngón tay đặt lên ngực hắn nói, Lan Lan nói đúng, cô hẳn là cảm giác được hạnh phúc. Lâm Thần Khuynh cười không cười nói, Lâm cầu cầu, tình yêu, hạnh phúc. Khương Ngọc Doanh định lại, đúng, thích sưng, hạnh phúc, để tạo cảm giác hạnh phúc. Cô vươn tay kia ra, sờ mặt anh, động tác kia giống như sờ cầu tử, trong mắt đều mang theo vẻ mặt, mẹ ngoan ngoãn mẹ lớn yêu chết con. Lâm Thần Khuynh bị cô sờ mày, một giây sau. Lui về phía sau hai bước, từ trong túi lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau mặt vài cái, lần thứ hai ngước mắt nhìn Khương Ngọc Doanh vẻ mặt ghét bỏ. Khương Ngọc Doanh, chó rừng anh có xứng đáng với hạnh phúc không? Lâm Lan còn đang ở cái loa kia. Anh ơi, thích phải lớn tiếng nói ra, chị dâu đã thổ lộ với anh rồi, anh cũng không thể quá kém cỏi. Xông lên. Lâm Thần Khuynh nghiêng người nhặt điện thoại di động trên mặt đất lên, không chút lưu tình ấn xuống cắt đứt. Tiếng Lâm Lan kia, xông, trở về trong phòng tắm. Khương Ngọc Doanh nghênh đón tầm mắt của hắn, theo bản năng nói, xông, động, đừng xúc động. Lâm Thần Khuynh cho cô ánh mắt, trời còn chưa tối ít mơ mộng. Ánh mắt đảo quanh mặt cô một vòng, cuối cùng lại lộ ra một nụ cười mỉa mai nửa là trào phúng. Bộ dạng đó dường như nói, vẫn còn say, Khương Ngọc Doanh, đề tài không bệnh mà chết. Điện thoại di động của Lâm Thần Khuynh vang lên. Có người đang thúc giục cậu. Anh thấp giọng nói. Tối nay tôi có việc không trở về ăn cơm. Khương Ngọc Doanh đối với việc hắn có trở về ăn cơm hay không một chút cũng không quan tâm. Nhưng vẫn biểu đạt một chút trách nhiệm làm thê tử. Giả vờ thân thiết nói. Có xã giao. Nói chuyện. Vậy phải uống ít rượu. Khương Ngọc Doanh tự động chuyển thành tiểu công chúa dịu dàng uyển chuyển. Đừng về quá muộn. Cô nói tiếp. Mặt mày cong lên. Cười nghiêng về phía Lâm Thần Khuynh. Cũng không biết là cô cười quá giả. Hay là Lâm Thần Khuynh thật sự quá bận rộn. Ngay cả anh đáp lại cũng lười đáp lại. Xoay người rời đi. Khương Ngọc Doanh nhìn bóng dáng cao lớn của anh. Nhỏ giọng thì thầm. Âu ra. Tối nay đi ca ca. Lâm Thần Khuynh vừa mới đi tới cửa đột nhiên dừng bước. Chậm rãi xoay người. Đêm nay cô đi làm gì? Khương Ngọc Doanh cười nói. Không có. Đi đâu cũng không đi. Sức mạnh tai của người đàn ông chó là rất tốt. Xa như vợ mà có thể nghe thấy. Cô mỉm cười với anh ta. Lâm Thần nghiêng căng thẳng. Lạnh nhạt nói. Buổi tối nữ sinh một mình ở bên ngoài không an toàn. Khương Ngọc Doanh không nghe hiểu ý tứ trong lời nói của anh. Chớp chớp mắt hai cái. Lâm Thần Khuynh, cho nên vẫn nên ngoan ngoãn ở nhà cho tốt. Không có việc gì có thể học cách cắm hoa. Khương Ngọc Doanh kéo dài câu này một chút. Phụ nữ buổi tối đừng chạy loạn. Ngoan ngoãn ở nhà chờ chồng trở về. Tốt nhất nên nấu canh giải rượu cho chồng, làm nước rửa chân vân vân, đấm vai xoa chân cũng không thể thiếu. Có thời gian đó có thể học cách cắm hoa bố trí phòng. Khương Ngọc Doanh, đây có phải là hình mẫu người vợ lý tưởng anh đang tìm không? Đây là người giữ trẻ, phải không? Và người làm vườn, tâm hỏa Khương Ngọc Doanh cứ như vậy bị chắp lên. Cô bĩu môi trở về nụ cười lãnh đạm của anh. Lâm Thần Khuynh xoay người rời đi. Kỳ thật anh thật đúng là không phải nghĩ như vậy. Chỉ là đơn thuần cho rằng một nữ hài tử buổi tối ra ngoài không an toàn. Anh đi chân trước, chân sau Khương Ngọc Doanh gọi điện thoại cho Lâm Lan mời cô ra ngoài chơi. Lâm Lan bình thường ở nhà cũng không nhàn rỗi. Vừa lúc có người cùng nhau. Cười nói, được, chị dâu, chị chờ em. Một cặp chị dâu em chồng ngu ngốc ham chơi nhất trong lịch sử. Đúng 7 giờ đi ra cháy phố. Khương Ngọc Doanh trang điểm đậm. Trên người mặc áo da thắt lưng màu đỏ. Hạ thân mặc váy da mông cùng màu. Trên chân đi giày dài màu đỏ đến đầu gối. Vặn vẹo thướt tha bước chân xuất hiện ở câu lạc bộ Tinh Hải. Lâm Lan ăn mặc hơi thục nữ. Váy ngang vai màu hồng. Chân đạp giày cao gót, cổ tay đeo vòng tay kim cương, cùng Khương Ngọc Doanh một trước một sau đi vào, đều là mỹ nữ, vào sân biến thành tiêu điểm, thỉnh thoảng có nam nhân ghé mắt nhìn qua, lá gan lớn thậm chí còn bưng chén rượu chủ động bắt chuyện. Khương Ngọc Doanh tới nơi này là vì chơi, cũng không phải vì treo cổ nam nhân, mặc kệ tới là thần thánh phương nào. Nàng một mực không để ý, sau khi đụng phải đinh mấy lần, cũng không dám có nam nhân tiến lên. Tất cả tâm tư của Lâm Lan đều ở trên sàn nhảy. Căn bản không chú ý tới ánh mắt của những người xung quanh. Sau khi khúc tiếp theo bắt đầu, cô kéo tay Khương Ngọc Doanh lên, tiến đến bên tai cô, lớn tiếng nói, chị dâu, chúng ta đi khiêu vũ. Khương Ngọc Doanh buông chén cao chân xuống, gật gật đầu, được, sàn nhảy vì các cô gia nhập triệt để sôi trào, tiếng hoan hô cao hơn một chút, hai người chỉ lo khiêu vũ, không chú ý tới bên hông, túy sinh mộng tử, trong phòng có người ra vào, ánh đèn lượn lờ, ánh sáng ấm áp chiếu xuống đất, có vài tia kéo dài đến cửa, cách bình phong. Mơ hồ phản chiếu ra thân ảnh mơ hồ của mấy người. Diễm, lúc ta vừa mới tiến vào thấy được hai vưu vật, đặc biệt xinh đẹp, một người nói, ai, hải tử ngươi có ý gì? Mạnh Tùng ngậm điếu TH, uốc lắc lắc chân, không tin cậu đi xem một chút. Hải tử tên đầy đủ là Tống Hải. Bản tắc đầu, anh ta lắc lắc chiếc ly trong tay không để ý tới Mạnh Tùng. Quay đầu nhìn về phía người đàn ông ở trong cùng sofa. Mày kiếm tinh mục, ngũ quan tinh tế đến cực hạn. Một thân âu phục màu trắng, giống như là người từ trong tranh đi ra. Thần khuynh nghĩ cái gì? Mạnh Tùng kéo tóc trêu chọc. Không phải là nhớ vợ chứ? Lâm Thần Khuynh dốc mí mắt lên. Không có nhiệt độ gì nói. Không phải nói có việc sao? Đó có phải là điều anh đang nói không? Cậu là người cuồng công việc. Nếu tôi không nói như vậy, cậu sẽ đi ra sao? Mạnh Tùng quay đầu nhìn về phía người đàn ông mặc âu phục màu đen. Vẻ mặt lạnh lùng. Còn có Phó Châu của anh. Gọi anh vài lần cũng không ra. Phó Châu chuyển động đồng hồ đeo tay. Lạnh lùng nói, bận, tập đoàn Phó Thị gần đây có một dự án lớn. Toàn bộ tập đoàn vì hạng mục này mà bận rộn không thể mở ra. Cũng đúng là bận rộn. Mạnh Tùng lườm nguýt, ngực ngực đi ra ngoài. Một lát sau quay lại. Tôi đi, hai cô gái kia thật sự tốt hơn một chút. Mạnh Tùng thân là phú nhị đại. Ánh mắt thưởng thức nữ nhân cũng rất ngậm. Có thể bị anh ta nói đẹp. Diện mạo nữ nhân khẳng định không tồi. Nhưng Lâm Thần Khuynh và Phó Châu đối với phụ nữ đều không có hứng thú, mà là bàn chuyện về vấn đề hợp tác. Tống Hải nhất thời cảm thấy rất không thú vị, vung tay bảo nhân viên phục vụ cầm bài tới. Sau đó bốn người đứng dậy đi tới trước bàn vuông. Lâm Thần Khuynh đánh bài cho tới bây giờ chưa từng thua. Mấy vòng xuống, tất cả đều là anh thắng. Mạnh Tùng kêu loạn, lão đại tôi hỏi anh, có phải anh đã lén luyện qua hay không? Lâm Thần Khuynh cho anh ta ánh mắt, nói nhảm, là đầu óc cậu không tốt, chưa hết còn bổ sung. Lực lượng tiêu hao quá nhiều, tổn thương đầu óc. Phó Châu nở nụ cười một tiếng, phụ họa, đúng là lực lượng tiêu hao quá mức. Mạnh Tùng dưới sự nhắc nhở của Tống Hải mới phản ứng lại. Lão đại, anh trêu chọc tôi, Lâm Thần Khuynh thản nhiên nói. Được, còn chưa ngốc, Tống Hải uống rượu vang đỏ xen vào. Lão đại, anh đi ra như vậy, chị dâu không nói cái gì sao? Lâm Thần dốc một chút, trong đầu hiện ra cái miệng nhỏ nhắn của Khương Ngọc Doanh. Còn có bộ dáng giả vờ mỉm cười của cô. Không nói, chị dâu kia thật sự là một nữ nhân hiểu lòng người. Tống Hải phân tích, những người bạn gái của tôi, chỉ cần vừa nghe nói tôi ra ngoài chơi, hận không thể dính vào người tôi, chỉ sợ tôi bị người khác câu đi. Bạn gái của anh có thể so sánh với chị dâu không? Mạnh Tùng năn nặc anh ta, chị dâu là tiểu thư khuê các, trong giới thượng lưu đi ra, khẳng định là một nữ nhân vừa ôn nhu lại săn sóc. Những con hổ cái của cậu căn bản không cách nào so sánh. Anh ta ngước mắt lên và nói, sếp, tôi nói đúng không? Lâm Thần Khuynh buông bài poker xuống, thản nhiên, ừ, một tiếng, dứt lời, bên ngoài truyền đến tiếng hô to, là thanh âm của nữ nhân. Sau đó lại có một đạo thanh âm khác vang lên. Mạnh Tùng chậc chậc hai tiếng, nữ nhân hiện tại a. Ta hoang dã, Tống Hải uống quá nhiều rượu, không chịu nổi đứng dậy đi vệ sinh. Lúc trở về đáy mắt mang theo vẻ mặt bát quái. Lão đại còn nhớ rõ lần trước tôi nói với anh người phụ nữ đeo mặt nạ hồ điệp không? Ánh mắt Lâm Thần Khuynh nhẹ nhàng đưa tới. Làm sao vậy? Tôi lại thấy cô ấy. Tống Hải hưng phấn nói. Tuyệt đối là một người. Lâm Thần Khuynh sắc trầm xuống. Trên mặt giống như phủ một tầng xương, cằm căng thẳng, vẻ mặt ngưng tụ, Tống Hải không phát hiện ra, tiếp tục dẫm lên lôi. Tôi thao, trước đây không thấy cô ấy trông như thế nào, không nghĩ tới xinh đẹp như vậy. Không được, tôi muốn ngâm cô ấy. Anh xoa tay, Lâm Thần Khuynh buông bài poker xuống, ánh mắt như đao gọt nhìn lại, gằn từng chữ nói, cậu muốn ngâm mình là ai? Tống Hải bị vẻ mặt của anh dọa sợ, cổ họng hơi trượt một chút. Tôi, lời còn chưa dứt, Lâm Thần Khuynh đã đứng dậy rời đi. Khương Ngọc Doanh ở giữa sàn nhảy ra sức vặn vẹo, thỉnh thoảng va chạm với mông Lâm Lan một chút, đang vui vẻ múa thì bị người kéo cánh tay kéo vào góc. Hai người đồng thời mở miệng, Khương Ngọc Doanh, anh ở đây nói chuyện, Lâm Thần Khuynh, đây chính là cô nói cắm hoa. Một giây sau, cách đó vài bước truyền đến tiếng gầm gừ hưng phấn. Tống Hải, người đẹp, anh muốn ngâm em, cách chương.